khủng bố sống lại 183. Chương 1418 ý thức lôi kéo. Liễu Tam nhìn trước mắt cái này cũ kỹ máy thu thanh. Trong lòng đã biết rồi thứ này phương pháp sử dụng. Bất quá mặc dù là không biết, hắn cũng có thể từ trước mắt cái này người giấy trên người sẽ bí mật khai quật ra. Dù sao này chính là một cái bình thường người, căn bản không có đối kháng linh dị thủ đoạn. Bất quá cũng chính bởi vì là người bình thường mới rất khó bị phát hiện. Nếu như là ngự vượt người lời trên người linh dị khí tức tỏa ra, căn bản là chạy không thoát đội trưởng con mắt. Rời đi nơi này, tìm một chỗ chuẩn bị liên lạc một cái này quốc vương tổ chức, tranh thủ đưa bọn họ cứ điểm tìm ra nhổ. Nếu như có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới quốc vương vị trí lời vậy thì càng tốt hơn. Hắn liếc mắt nhìn hai phía, phát hiện tiệm cà phê bên trong người đều trợn to hai mắt, một bộ sợ choáng váng dáng vẻ. Vừa nãy Liễu Tam ra tay cũng không có cấm kỵ người bình thường, bởi vậy rất nhiều người đều nhìn thấy vừa mới đáng sợ một màn. Liễu Tam cũng lười được xử lý chuyện như vậy, mang theo cái kia người giấy rồi rời đi. Hắn tùy ý tìm một gian không có người ở nhà trọ phòng xâm lấn đi vào, ngồi xuống phía sau liền mở ra cái kia cũ kỹ máy thu thanh. Rất nhanh, xì xì thanh âm ở trong phòng khách vang vọng. Sau đó máy thu thanh bên trong truyền đến một cái thanh âm quái dị. Cái thanh âm kia tại hỏi dò: ngươi là vị nào? Nghe được xin trả lời, 0128 Liễu Tam nói thẳng ra một con số. Đây là một cái ám hiệu, chỉ có nói ra chính xác con số sẽ không bị hoài nghi thân phận. Con số này nói xong phía sau, máy thu thanh lại lần nữa xì xì vang lên. Tiếp theo lại dần dần truyền đến một bài chỗ trống, dễ nghe âm nhạc. Nghe thanh âm hẳn là đàn dương cầm diễn tấu. Bất quá cái này âm nhạc nghe xong phía sau nhưng để người ý thức hoảng hốt. Mông lung trong đó sự vật trước mắt càng bắt đầu xảy ra biến hóa to lớn. Trung quanh vách tường càng tại biến mất. Liễu Tam phảng phất nhìn thấy chính mình đưa thân vào một cái đại lễ đường bên trong. Lễ đường chính giữa để một chiếc đàn dương cầm. Trước dương cầm không có người, thế nhưng là tại tự động diễn tấu nhạc khúc. Bất quá sau đó Liễu Tam nhưng lại trở về nhà trọ bên trong phòng. Ảo giác, không, không đúng. Là cái này máy thu thanh tại đem ý thức của ta kéo đến một chỗ chuyên môn địa phương đi. Liễu Tam sau đó ý thức được đây là vật gì. Thì ra là như vậy. Quốc vương tổ chức thông qua loại thủ đoạn này lan truyền tình báo. Chẳng trách tổng bộ tìm lâu như vậy đều không có tìm được đối phương cứ điểm. Nhìn dáng dấp bọn họ đã sớm thoát khỏi truyền thống ràng buộc, xây dựng một hoàn chỉnh linh dị hệ thống tình báo. Hắn cảnh vật trước mắt lần thứ hai biến hóa, lại một lần về tới cái kia đại lễ đường bên trong. Tuy rằng Liễu Tam có thể nhìn gặp tất cả xung quanh, thế nhưng là không có có thân thể. Chính mình tự chỉ còn lại một cái ý thức tại lễ đường bên trong bồng bềnh. Này loại cảm giác rất kỳ quái, như là đang nằm mơ. Nhưng không giống lắm. Ý thức là không có linh dị lực lượng. Bởi vậy tiến nhập cái này đại lễ đường bên trong tất cả mọi người sẽ là một người bình thường. Thế nhưng dẫn dắt người sống ý thức linh dị rất nguy hiểm, không cẩn thận tựu sẽ đem người làm chết. Mà ở trong đó lại có thể trở thành một trung tâm tình báo. Như vậy thì mang ý nghĩa cái kia dẫn dắt ý thức linh dị là bị người điều động. Nếu như có thể tìm tới cái kia linh dị lực lượng kẻ khống chế, đồng thời đem làm chết, như vậy quốc vương tổ chức tình báo tựu triệt để tê liệt. Liễu Tam trầm tĩnh, hắn đang suy tư. Thế nhưng trước mắt đây không phải là chủ yếu, ta cần phải lấy được đối phương tình báo. Nghĩ tới đây, hắn quyết định ý thức tiến nhập cái kia đại lễ đường bên trong điều tra. Tuy rằng rất mạo hiểm, nhưng nếu như thành công thu hoạch cũng sẽ rất lớn, có thể cấp cho quốc vương tổ chức phi thường một đòn chí mạng. Nếu như vẫn là giống như trước cái gì tình báo đều không có, bị chẳng hay biết gì, như vậy phía sau bất kỳ hành động nào đều sẽ mười phần bị động. Liền Liễu Tam cũng không có đối kháng, thoát khỏi cái kia loại linh dị, tùy ý ý thức bị lôi kéo, lần thứ hai tiến nhập cái kia đại lễ đường bên trong. Lần này ý thức của hắn thời gian dừng lại rất dài. Từ từ, Liễu Tam minh bạch, hắn chỉ cần ý thức phản kháng, tự có thể trở lại hiện thực, ngược lại thuận theo cái kia loại linh dị lôi kéo, ý thức tự sẽ ngừng lại ở chỗ này, trong đó cân bằng từ chính mình nắm bắt, tự tại Liễu Tam lẻn vào quốc vương tổ chức trung tâm tình báo thời điểm, đội trưởng hội nghị như cũ đang tiến hành, bởi vì vương quốc cường trước mang tới tin tức, Dương Gian Đằng đội trưởng chính đang bố trí một hồi giao dịch cạm bẫy, hy vọng có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, đem nguyên bản phòng thủ nghiêm mật quốc vương tổ chức xé ra một vết thương, lấy được một ít ưu thế. Sự tình cứ như vậy quyết định. Ba vị đội trưởng phụ trách lần này giao dịch, theo thứ tự là Tào Dương, Lý Nhạc Bình, cùng với Lâm Bắc. Dương Gian nói ra, ta không thể lộ diện, chỉ có thể làm tiếp viện xuất hiện. Nếu như có cơ hội đồng thủ, ta sẽ dẫn Hà Nguyệt Liên lập tức xuất hiện. Bất quá mặc dù là chế định trợ giúp phương án, các ngươi cũng tuyệt đối đừng bất cẩn. Đối phương tình báo không rõ, có cái gì linh dị sức mạnh không ai biết. Lâm Bắc vuốt đầu chọc nói, giao dịch nguy hiểm rất lớn, nhưng chuyện này tổng được có người làm. Chúng ta ba người này là so sánh thích hợp, có thể đánh có thể trốn, còn có thể đánh lén, hơn nữa còn không thế nào dễ thấy. Nếu như khiến người khác đi, khó tránh khỏi sẽ bị bọn họ hoài nghi. Ngươi không cần lo lắng, đối phương muốn giết chết lời của chúng ta cũng tính ra đồng quốc vương. Thế nhưng đối phương chỉ cần dám lộ mặt, chúng ta tự dám hạ tử thủ. Thời gian địa điểm từ chúng ta chọn tình huống dưới, đối phương ăn thiệt thòi một điểm, chí ít có thể không cần lo lắng đối phương sẽ sớm bố trí cạm bẫy. Lý Quân trầm giọng nói ra, chủ yếu là chúng ta không thể phân ra quá nhiều đội trưởng đi tham dự giao dịch. Được lưu lại phần lớn mọi người làm tốt khẩn cấp chuẩn bị, không chỉ là trợ giúp, còn có phòng ngừa quốc vương tổ chức nhân lúc này cơ hội có động tác khác. Tào Dương gật gật đầu, trong lòng cũng không có ý kiến gì. Chuyện này quyết định phía sau, thảo luận lại tại tiếp tục. Dương Gian mở miệng nói, cân nhắc đến U Linh thuyền đổ bộ nhất định là tại vùng Duyên Hải một vùng, bởi vậy bắt đầu từ bây giờ, các vị đều đừng về chính mình phụ trách khu vực, tự lưu tại Đại Đông thành phố. Đón lấy rất nhiều hành động đều cần đội trưởng liên thủ, không nên tùy ý lạc đàn. Đối phương nhưng là có săn giết chương chuẩn kinh nghiệm, lại len lén giết chết một vị đội trưởng đối với bọn họ tới nói cũng không phải là cái gì việc khó. Đương nhiên, chúng ta len lén giết chết đối phương một cái quốc vương cũng không phải là cái gì việc khó. Bởi vậy tại cân bằng không có bị triệt để đánh vỡ trước, này loại lẫn nhau trong đó đối kháng là hung hiểm nhất, tuyệt đối không thể lộ ra kẽ hở. Vương Sát Linh nói ra, lấy Đại Đông thành phố làm trung tâm, xây dựng một đạo phòng ngự tuyến sao? Ý nghĩ rất tốt. Có thể vạn nhất đối phương tại những thành thị khác cố ý làm phá hoại làm sao bây giờ? Đối phương thật muốn dùng loại thủ đoạn nhỏ, cái kia ta tự sớm khởi động đại hồng thủy kế hoạch, nắm thành thị an toàn uy hiếp chúng ta. Ngoại trừ buồn nôn một cách chúng ta ở ngoài căn bản không ảnh hưởng được đại cục. Ta tin tưởng đối phương không có như vậy ngu xuẩn, tiêu hao tinh lực phía trên này. Dù sao thời gian đã không nhiều lắm, bọn họ đón lấy hành động nhất định sẽ quay chung quanh ngũ linh thuyền đổ bộ cách điểm này tiến hành. Dương Gian nói. Lục Chí Văn gật đầu nói, có đạo lý. Bởi vậy ta suy đoán đón lấy quốc vương tổ chức hành động là nghĩ tại chúng ta này một bên tìm một cái thích hợp bến cảng, bảo đảm U Linh thuyền đổ bộ. Ta cảm thấy được hung hiểm đã không tại những thành thị khác, ở nơi này vùng Duyên Hải một vùng, trong đó Đại Hải thành phố, Đại Đông thành phố, Đại Út thành phố, cùng với Đại Phúc thành phố, này bốn thành phố độ khả thi nhất lớn. Tại sao là này bốn cái thành thị, còn có cái khác một ít thành thị nhỏ đây? Hà Ngân Nhi hỏi. Lục Chí Văn nói ra, bởi vì đây là vùng Duyên Hải lớn nhất bốn cái thành thị. Nếu như đối phương lựa chọn tại một cái thành thị nhỏ đổ bộ, vậy thì mang ý nghĩa ở lúc mấu chốt chúng ta có thể bỏ qua một thành phố, triệt để phong tỏa một mảnh khu vực. do đó giảm thiểu U Linh thuyền ảnh hưởng. Đối phương nghĩ một đòn phá tan chúng ta, để cho chúng ta không thể không chính diện ứng đối U Linh thuyền. Nhất định phải tại một cái phân lượng đủ quá lớn thành thị đổ bộ. Cái này phân lượng được lớn đến chúng ta không có cách nào dứt bỏ, chỉ có thể đi bảo vệ. Dương Gian lựa chọn tại Đại Đông thành phố mở ra này hội trường nhị không hẳn tự không có cân nhắc như vậy. Dù sao dù chết đói sự kiện cũng là xuất hiện tại Đại Đông thành phố. Đối phương nếu như gặp được dù chết đói sự kiện không có giải quyết, rất đại khả năng sẽ để U Linh thuyền tại Đại Đông thành phố đổ bộ. Như vậy nội ưu ngoại hoạn tình huống dưới, chúng ta mới có thể bị trọng thương. Phân tích có đạo lý. Liễu Tam vỗ tay một cái, cảm thấy được Lục Chí Văn ngươi nói rất đúng. Những đội trưởng khác cũng biểu thị tán thành. Ngươi cảm thấy được cái nào tòa thành thành phố có khả năng nhất bị nhìn chằm chằm? Vẫn không có mở miệng Hà Nguyệt Liên giờ khắc này có chút hiếu kỳ hỏi dò. Bởi vì đề cập thành thì bên trong trong đó một cái chính là nàng quê nhà Đại Út thành phố. Lục Chí Văn lắc đầu nói, không rõ ràng. Mỗi một thành phố đều có khả năng. Nếu quả thật muốn để ta đi phán đoán, độ khả thi lớn nhất hẳn là Đại Đông thành phố. Thế nhưng đối phương lớn như vậy kế hoạch nhất định là có chuẩn bị chọn phương án. Một khi đối phương tình báo viên điều tra được món đồ gì, tin tưởng đối phương lập tức tựu sẽ để U Linh thuyền đi tới thành thị khác. Đại Hải thành phố có linh dị diễn đàn Diệp Chân. Đại Đông thành phố có chúng ta này chút tiếp viện bảo vệ. Chân chính linh dị sức mạnh so sánh bạc nhược chính là không có người phụ trách Đại Út thành phố. Cùng với chỉ có một người phụ trách Đại Phúc thành phố. Dương Gian trầm ngâm. Lý Quân lập tức nói, đã như vậy vậy có phải hay không cần phải phái cái đội trưởng đi này hai tòa thành thị chiếu nhìn một cái. Không đủ nhân viên. Tào Dương, Lý Nhạc Bình, Lâm Bắc ba người phải phụ trách giao dịch. Nếu như lại điều đi hai cách đội trưởng lời, nhân thủ lại một phân tán rất dễ dàng bị tận diệt. Hơn nữa sai phái ra đi đội trưởng cũng sẽ gặp nguy hiểm. Ít nhất phải hai cách đội trưởng hành động chung mới có thể bảo đảm an toàn. Không thể toàn bộ thủ. Cùng với chu đáo, chẳng bằng đánh cược một tay, từ bỏ một thành phố, chỉ phụ trách mặt khác một thành phố an toàn. Đại Phúc thành phố cùng Đại Út thành phố hai tòa thành thì chỉ có thể thủ một tòa. Làm sao chọn? Ném tiền xu đi. Cái này có phải hay không có chút trò đùa? Một thành phố an toàn dùng ném tiền xu quyết định. Lý Quân có chút phản đối đề nghị như vậy. Dương Gian nói, đây mới là công bằng nhất. Vương Quốc Cường, ngươi tới ném. Chính diện tựu thủ Đại Út thành phố, hắn sau đó chỉ định thân là người bình thường Vương Quốc Cường đến ném tiền xu. Vương Quốc Cường sắc mặt hơi đổi một chút nhưng vẫn là từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới trước bàn hội nghị, đồng thời từ trong túi tiền móc ra một cái tiền xu. Vương Quốc Cường, ngươi cũng theo hồ đồ. Lý Quân cau mày nói, Dương Gian cái phương án này là đúng. Muốn thủ thành thì quá nhiều, phân tán sức mạnh làm bất hảo đầy bàn đều thua. Bốn tòa thành thị chúng ta có thể chú ý ba tòa thành thị đã rất tốt. Không thể quá tham lam. Lúc cần thiết cần lấy hay bỏ. Vương Quốc Cường ngữ khí kiên định, rất tán thành Dương Gian ý nghĩ này. Lý Quân nhìn những đội trưởng khác một chút. Giờ khắc này những đội trưởng khác đều trầm mặt. Bởi vì bọn họ cũng biết nói Dương Gian cái phương án này là đúng. Hết cách rồi. Nhân thủ quá ít. Lý Quân thấy vậy chỉ có thể nín giận không có cách nào nói cái gì nữa. Rất nhanh, Vương Quốc Cường ném ra tiền xu. Tiền xu còn chưa xuống, kết quả là đã biết rồi. Phản diện, thủ Đại Phúc thành phố. Dương Gian bình tĩnh nói, hội nghị kết thúc phía sau, Lý Quân, ngươi cùng Liễu Tam đi một chuyến Đại Phúc thành phố, không thành vấn đề. Liễu Tam nhún nhún vai, biểu thì không đáng kể. Dương Gian để Liễu Tam bồi tiếp Lý Quân quá khứ cũng là cân nhắc đến Liễu Tam rất cẩn thận. Hơn nữa có thể báo trước, có thể sớm phát hiện nguy hiểm. Dù sao đánh không lại cũng có thể chạy. Nếu như để Lý Quân cùng Hà Ngân Nhi đi, cái kia đụng tới người còn không được trực tiếp tự đánh nhau. căn bản cũng sẽ không cân nhắc chạy trốn. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ếch, yêu tinh, o, troi, nhân ngưu hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với khủng bố sống lại 183. Chương 1419 du hí kéo dài. Đại Phúc thành phố tuy rằng không có đội trưởng, thế nhưng là có người phụ trách. Người phụ trách gọi Mã Quân, là một vị 30 xuất đầu, đi làm đúng giờ, đúng giờ tan việc phổ thông nam nhân. Đi ở trên đường cũng sẽ không có người nhận ra đến. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn thì không thể lực. Ngược lại, hắn rất có năng lực. Tại thời gian làm việc bên trong đem Đại Phúc thành phố quản lý rất tốt. Thành công giải quyết rồi nhiều món sự kiện linh dị. Cũng chính là không có sự kiện linh dị bạo phát, mới để Đại Phúc thành phố cùng với Mã Quân tại linh dị vòng không nổi danh. Vô cùng biết điều. Nếu như không phải lần này đội trưởng hội nghị, Đại Phúc thành phố này căn bản cũng sẽ không xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Này một ngày, Mã Quân cũng như thường ngày một dạng, đi tới phòng làm việc của mình ngồi xuống. Hắn không nhanh không chậm rót một chén trà nóng. Sau đó một tòa chính là ngay ngắn một cái ngày. Chỉ đặng 5 giờ chiều một đến tựu lập tức thu dọn đồ đạc tan tầm về nhà. Nếu như Đại Phúc thành phố có việc, hắn tựu đi công tác. Nếu như không có chuyện gì như vậy, Mã Quân tựu sẽ uống trà, nhìn tin tức, soạt một ít phim truyền hình. Mã Quân, gần đây linh dị vòng xảy ra chuyện lớn như vậy, ngươi còn có tâm tình ngồi ở trong phòng làm việc uống trà? Tổng bộ đều cùng quốc vương tổ chức tuyên chiến, ngươi có phải là cũng muốn sớm làm một chút chuẩn bị? Trợ lý không nhìn nổi, dự định nhắc nhở một cách Mã Quân, không muốn giống như trước đây 9 giờ đi 5 giờ về. Được lấy ra một điểm nhiệt tình đến, Mã Quân buông trong tay xuống tạp chí, ngẩng đầu lên, uống một hớp trà nói: ta chính là một cách bình thường người phụ trách, quản tốt Đại Phúc thành phố tựu được rồi. Tổng bộ cùng quốc vương tổ chức đánh nhau không phải có các vị đội trưởng sao? Ta quấy nhiễu tiến vào đi làm cái gì? Ngại chết không đủ nhanh sao? Ngươi tự không lo lắng tương lai thế cuộc sao? Trợ lý còn nói. Mã Quân lắc đầu nói: là thật lo lắng, thế nhưng năng lực ta có hạn, không ảnh hưởng được này loại đại cục. Vì lẽ đó không quản sau đó kết quả làm sao, ta đều sẽ bảo vệ tốt Đại Phúc thành phố. Nếu như tổng bộ thua, ngươi người phụ trách này cũng sẽ rất nguy hiểm, đối phương sẽ thanh toán. Trợ lý nói: các đội trưởng đều đánh không lại quốc vương tổ chức, cái kia ta bị thanh toán cũng hết cách rồi. Đây cũng không phải là ta có thể quyết định. An tâm được rồi, tháng ngày tổng được xuống. Mã Quân như cũ không nóng không lạnh, lắc đầu biểu thì không đáng kể. Trợ lý nghe được vừa nói như vậy hết cách rồi, kìm nén đầy bụng tức giận rời đi. Mã Quân thấy vậy chỉ là hơi lắc đầu, tiếp theo sau đó uống trà nhìn tạp chí. Nội tâm hắn làm sao không biết bây giờ là linh dị vòng náo động lớn thời điểm, nhưng là càng như vậy hắn vượt được đem Đại Phúc thành phố quản tốt. Các đội trưởng có các đội trưởng chuyện muốn làm, hắn cũng có nhiệm vụ của hắn. Quan tâm tổng bộ tồn vong cố nhiên là không có sai, nhưng cũng được có năng lực này mới làm. Mã Quân tự cho là mình không sánh được chấp pháp đội trưởng Dương Gian, an tâm tâm đi làm tựu tốt vô cùng. Chí ít có lớp học tình huống tựu sẽ không thay đổi quá tệ. Đúng rồi, nói đến chấp pháp đội trưởng, tự nhãn Dương Gian, ta phía trước danh hiệu là cái gì tới? Mã Quân đột nhiên đầu óc bên trong lại đang suy tư một cái rất ngu vấn đề. Bởi vì rất lâu không có hỗn linh dị vòng, cũng không có đi cùng những cái khác ngự dụng người đánh giao nói, dẫn đến hắn trong lúc nhất thời càng không nhớ gì cả danh hiệu của chính mình. Dù sao không phải là mỗi một vị ngự dụng người trí nhớ đều rất tốt. Đúng rồi, ta nghĩ ra rồi, danh hiệu của ta là Dược Du Hí. Sau đó hắn nhớ lại một cái, nhớ lại chính hắn một linh dị vòng danh hiệu. Mã Quân trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. thực sự là một cái rác rưởi danh hiệu. Nói ra cũng mất mặt. Quên mất cũng là một chuyện tốt. Rất nhanh, hắn gác qua một bên này chút hỏng bét ký ức. Toàn thân toàn ý tập trung vào đi làm mò cá bên trong. Hy vọng này một ngày sớm kết thúc một chút. Thời gian từng giờ trôi qua. Thật vất vả chịu đựng đến rồi 5 giờ chiều. Bên trong phòng làm việc một cách đồng hồ báo thức vang lên. 5 giờ đến rồi. Tan tầm. Tan tầm. Mã Quân lập tức thu thập đồ đạc. Mang theo túi công văn tựu đi ra văn phòng. Trước khi đi còn không quên đem văn phòng khóa lên. Bảo đảm chính mình sẽ không lại trở về tăng ca. Những người khác đối với này cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Thậm chí cảm thấy được Mã Quân rất phụ trách. Là một cái cấp trên tốt. Dù sao lấy Mã Quân thân phận dù cho là mỗi ngày không đi làm cũng sẽ không có người nói cái gì. Đi ra công ty. Mã Quân chậm rãi xoay người. Phảng phất người được tự do không khí. Bước chân nhanh nhẹn hướng về ra phương hướng đi đến. Để cho tiện về nhà. Hắn chính là trực tiếp đem địa điểm làm việc rời đến cự ly ra chỉ có 10 phút lộ trình một tòa trong cao ốt. Vốn tưởng rằng hôm nay lại giống như thường ngày là bình thường tan việc một ngày. Nhưng mà làm hắn đứng tại giao lộ đằng đèn xanh đèn đỏ thời điểm. Phía sau một thanh âm lại đột ngột vang lên. Là Đại Phúc thành phố người phụ trách Mã Quân sao? Gọi hắn người khẩu âm có chút kỳ quái. Không giống như là Đại Phúc thành phố người. Cũng như là người ngoại quốc không có học giỏi tiếng Trung. Mã Quân không có quay đầu lại. Mà là cao mày đầu nhìn chằm chằm đường cách đối diện một người. Âm thanh rõ ràng là từ phía sau truyền tới. Thế nhưng người nhưng tại đối diện. Cái cảm giác này rất quái dị. Ngươi là ai? Mã Quân mở miệng hỏi dò. Đồng thời cũng đang quan sát đối phương. Đó là một cách đội mũ cao bồi. Hình thể cao lớn. Râu ria xồm xàm người nước ngoài. Hắn mang trên mặt vẻ tươi cười. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mã Quân. Làm cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Ngươi có thể gọi ta Simon. Cái này nước ngoài nam tử tự xưng Simon. Bất quá danh tự này quá nửa là một cái tên giả chữ. Simon. Mã Quân đầu óc bên trong cũng không có người này ấn tượng. Nhưng không ảnh hưởng hắn phán đoán. Đại Phúc thành phố không có người như ngươi. Hơn nữa cách một cách đường cách ta đều có thể cảm giác được trên người ngươi cái kia loại mùi hôi. Khí tức âm lãnh. Ngươi là ngự dụng người đi. Hơn nửa vẫn là quốc vương tổ chức người. Ngươi phán đoán rất chính xác. Simon hơi sửa sang lại một cái nón cao bồi. Sau đó khẽ nâng lên đầu. Lộ ra một đôi đen kịt không có con ngươi con mắt. Ánh mắt kia nơi sâu xa lộ ra một điểm điểm lục quang. Tưởng gì lại tà tính. Xem ra hôm nay ta được làm thêm giờ. Mã Quân khe khẽ thở dài. Hắn hiểu được. Mình đã bị quốc vương tổ chức người theo dõi. Hôm nay nghĩ phải về nhà chỉ sợ là không thể nào. Đã như vậy. Vậy thì thực hiện chính mình thành thị người phụ trách chức trách được rồi. Có thể ngươi sau đó cũng không cần lại đi làm. Ta tới để cho ngươi giải thoát. Simon khóe miệng lộ ra nụ cười. Rất là làm người ta sợ hãi. Giờ khắc này. Đèn đỏ đổi xanh. Đằng chờ băng qua đường người đi đường như là không có phát hiện hai người kia giống như vậy. Tự mình hướng về đối diện đi đến. Đám người phun trào. Cách này Simon lẫn vào trong đám người hướng về Mã Quân đi tới. Tương tự. Mã Quân cũng sắc mặt nghiêm túc. Không có nhượng bộ hướng về cách này Simon đi tới. Hai cái người đều làm xong động thủ chuẩn bị. Chỉ là Mã Quân không biết là. Cách này Simon cũng không phải là quốc vương tổ chức bên trong phổ thông ngự dụng người. Mà là cái kia 15 vị quốc vương bên trong một vị trong đó. Nhưng cách này đã không trọng yếu. Để cho chúng ta tới chơi một cái trò chơi đi. Ta đếm 1, 2, 3. Mọi người đều biến thành đầu gỗ. Không được nhúc nhích. Mã Quân thanh âm vang vọng. 1. Simon di chuyển. Khí tức quái dị bao phủ xung quanh. Trạng vạng tối bầu trời nháy mắt đã biến thành đêm đen. Đồng thời một đôi lục sâm sâm con mắt ở trong đêm tối lấp lóe. Hiện ra được đặc biệt bắt mắt. 2. Mã Quân thanh âm như cũ đang vang vọng. Sau một khắc, Simon trong tay xuất hiện một thanh cũ kỹ súng săn hai nòng thương. Hắn không có chút nào do dự quay về mã quân bóp cò. Tuyệt vực khóa chặt. Một thương này là nhất định trong số mệnh. Không cách nào tránh né. Ba, mã quân cuối cùng một tiếng truyền đến. Nhưng cùng lúc đáng sợ tiếng súng cũng ở xung quanh vang vọng lên. Nào đó loại đáng sợ linh dị du hí có hiệu lực. Phù cận sở hữu có thể động tất cả vào lúc này đều bất động bất động. Phảng phất thật sự như trước hắn nói tới đã biến thành đầu gỗ. Hơn nữa này loại linh dị thậm chí ảnh hưởng cái này Simon. Chính hắn cũng bị định ngay tại chỗ. Nhưng mà này loại bất động bất động. Đối với hắn mà nói chỉ là rằng co 2 giây không tới. Rất nhanh. Simon lại khôi phục hành động. Chạy. Sau đó. Simon khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Hắn phát hiện xung quanh đã không có mã quân tung tích. Một cái nguyên bản có thể dễ dàng con mồi tới tay lại tại mí mắt bên dưới chạy trốn. Là bất cẩn rồi sao? Không phải. Người phụ trách này linh dị sức mạnh rất mạnh. Cùng còn lại mấy cái bên kia người không phải là một cấp bậc. Tuy rằng không bằng đội trưởng. Nhưng đã có thể mang đến cho mình một ít phiền toái nhỏ. Mã quân đương nhiên chạy. Hắn lại không ngu. Đối phương rõ ràng là tới giết hắn. Gửi đi tin tức. Mã quân thừa dịp trốn chạy thời gian. Lập tức đem ở đây chuyện đã xảy ra báo cho tổng bộ. Sau đó lòng như lửa đốt hướng về trong nhà chạy đi. Hắn rất lo lắng an nguy của người nhà. Nhưng mà vào thời khắc này, mã quân đột nhiên dừng bước chân lại. Hắn bưng lồng ngực một luồng đau đớn kịch liệt truyền đến. Thân thể không nghe sai khiến. Trực tiếp ngã chồng vó trên mặt đất. Làm sao sẽ? Rõ ràng đã thành công chạy trốn. Tại sao còn bị cái kia đem cũ kỹ săn súng bắn trúng? Mã quân cúi đầu nhìn lồng ngực. Huyết dịch chảy xuôi. Một cái đen nhánh cửa đồng xuất hiện ở trên người. Nguyên bản cho rằng như vậy tổn thương cũng không chí mạng. Thế nhưng rất nhanh mã quân phát hiện. Bên trong thân thể của chính mình tựa hồ có vật gì đang ngọ nguậy. Hắn kiểm tra rồi một cái. Lúc này ý thức được bên trong thân thể gì vật là cái gì. Mình bị bắn trúng phía sau thân thể bên trong lưu lại căn bản cũng không phải là viên đạn. Mà là một con ruột. Đồng thời này con ruột đã cùng thân thể của chính mình hoàn mỹ tan hợp lại cùng nhau. Lại cũng tuy hai mà một. Ngoài ra, để mã quân cảm thấy không ổn chính là, này con ruột còn là ở vào trạng thái khôi phục. Một cái ngự ruột người thân thể bên trong bị cứng rắn nhét vào một con sống lại sau lệ ruột. Như vậy sẽ xuất hiện tình huống thế nào? Rất hiển nhiên. Cân bằng sẽ bị phá vỡ. Trạng thái bản thân đem sẽ bị này chỉ đột nhiên gia nhập ruột khuấy hỏng bét. Cái kia súng săn là chuyên môn dùng để đối phó ngự ruột người. Mã quân giờ khắc này thống khổ rằng co. Hắn mình đã không có cách nào bình thường vận dụng linh dị lực lượng. Bởi vì tự thân linh dị đã mất thăng bằng. Dù cho là địch nhân cái gì đều không làm. Tự thân cũng muốn chết vào lệ ruột sống lại. Không còn kịp rồi. Không có thể về nhà. Nhất định phải trong này ngăn cản đối phương. Chống được tiếp viện đến. Hắn biết. Tin tức đã phát sinh. Đội trưởng chẳng mấy chốc sẽ tới rồi trợ giúp. Điều kiện tiên quyết là chính mình có thể sống đến vào lúc ấy. Tìm tới ngươi. Thật là khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Chúng rồi thương còn có thể chạy xa như vậy. Người phụ trách sức sống đều như thế ngoan cường sao? Thanh âm quen thuộc kia xuất hiện. Simon ủng ra giấm trên mặt đất phát sinh lanh lảnh tiếng bước chân của. Đồng thời xung quanh cũng lục tục xuất hiện nhiều cách muôn hình muôn vẻ người. Bọn họ đều là ẩn núp tiến vào đại phúc thành phố ngự rủ người. Vì chính là bảo đảm vạn vô nhất thất giết chết tòa thành thị này người phụ trách. Chúng ta tới chơi một cái trò chơi. Bắt đầu từ bây giờ ai trước tiên ở trong thành phố này tìm tới vị trí của ta. Ai là bên thắng. Mã quân nhẫn nhịn thân thể phảng phất bị xé nứt thống khổ. Cường hành vận dụng linh dị sức mạnh. Hắn biết chính mình chết chắc rồi. Bởi vậy hắn liều mạng lệ ruột sống lại muốn ngăn cản này chút người. Sau một khắc. Phụ cận đường phố người đi đường nháy mắt sạch sành xanh hết sạch. Bầu trời thay đổi ảm đạm lên. xung quanh hết thảy tạp âm đều biến mất, chỉ còn lại có yên tĩnh. Thời gian một cái nháy mắt, Đại Phúc thành phố càng đã biến thành một tòa trống rỗng ruộng thành. Không có người sống, cũng không có mạng sống dấu hiệu. Có cũng chỉ có bị cuốn vào ngự ruộng người. Mà Mã Quân cũng lại một lần nữa từ trước mắt biến mất không thấy. Hắn ẩn giấu ở tòa này yên tĩnh thành thị bên trong. Đồng thời liều mạng lệ ruộng sống lại nguy hiểm. Mã Quân vận dụng đời này có thể sử dụng mạnh nhất linh dị sức mạnh. Trực tiếp ảnh hưởng một thành phố. Đổi lại trước hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể ảnh hưởng mấy cái đường phố. Một mảnh nội thành thôi. Tại một thành phố giống như lớn địa phương ẩn giấu đi. Đối phương muốn tìm được Mã Quân nhất định là phải hao phí một ít thời gian. Nhưng mà tại yên tĩnh thành thị bên trong. Biến mất Mã Quân nhưng bây giờ ngồi ở công viên một góc trên một cái ghế. Hắn không nhúc nhích. Sắc mặt cho nguội. Hai mắt ảm đạm. Khí tức hoàn toàn không có. Cứ việc thân thể còn tại ruộng gì nhúc nhích. Co giật. Thế nhưng bản thân của hắn nhưng đã không có sinh mệnh. Mã Quân đã chết. Chết vào lệ ruộng sống lại. Đối phương một lần linh dị tập kích cũng đủ để muốn mạng của hắn. Có thể chống đỡ một cách đã là rất làm người ta bất ngờ. Tuy rằng Mã Quân chết rồi. Thế nhưng này chàng linh dị du hí vẫn còn được tiếp tục. Bởi vì đón lấy chi phối màn trò chơi này là chân chính ruột. Cái này cũng là Mã Quân khi còn sống ý nghĩ. Dùng mạng ngăn cản đối phương. Đợi đến đội trưởng trợ giúp lại làm ra phản kích. Khủng bố sống lại 183. Chương 1420 cứu về cùng lần theo. Đại Phúc thành phố người phụ trách Mã Quân bị quốc vương tổ chức người tập kích. Giờ khắc này. Còn tại Đại Đông thành phố Ninh An trong cao ốt Dương Gian nhận được tin tức này phía sau không tử run lên một cái. Sau đó con mắt hơi híp lại. Sát ý lạnh như băng hiện ra. Đối phương quả nhiên là có hành động của hắn. Chúng ta chân trước vừa đáp ứng rồi giao dịch. Để Tào Dương, Lý Nhạc Bình, Lâm Bắc ba người mang theo trang viên chủ đầu người rời đi Đại Đông thành phố. Tiến về phía trước Hương Giang cái kia một bên. Chân sau tập kích của đối phương đã tới rồi. Hơn nữa vào lúc này Lý Quân cùng Liễu Tam cần phải còn chưa có tới Đại Phúc thành phố. Lục Chí Văn nghe được tin tức này phía sau lập tức minh bạch đi qua. Bất quá để ta cảm thấy kinh ngạc là Đại Phúc thành phố người phụ trách Mã Quân lại có thể đem bị đánh lén tin tức truyền tới. Dựa theo tình huống bình thường, quốc vương tổ chức muốn giết hại người phụ trách khẳng định là không có khả năng để Mã Quân có gửi đi tin tức cơ hội. Nhìn dáng dấp, Mã Quân đối kháng một cái, tranh thủ được truyền tống tin tức thời gian. Bằng không người phụ trách bị đánh lén tin tức chí ít cũng được vài chục phút chúng ta mới có thể biết. Mà vào lúc ấy chính là giao dịch tiến hành thời điểm. Vương Sát Linh mở miệng nói. Tất cả những thứ này chúng ta không cũng có dữ liệu sao. Hiện tại trợ giúp đi qua lời có lẽ vẫn tới kịp. Lục Chí Văn lại nói. Ai có thể khẳng định đây không phải là đối phương dẫn chúng ta lộ diện tiết mục đây. Nhân số của đối phương so với chúng ta nhiều. Ta kiến nghị tựu để Lý Quân cùng Liễu Tam đi xử lý Đại Phúc thành phố tình huống. Này một bên tạm thời vẫn chưa thể động. Bởi vì ta tin tưởng đến tiếp sau còn có những chuyện khác phát sinh. Của chúng ta hàng đầu sức mạnh không thể bị đối phương chiêu thức ấy trực tiếp câu đi ra. Nhưng mà Dương Gian nhưng lười được nghe này chút phân tích. Trong tay hắn đã nắm một căn màu đỏ trường thương. Tuyệt nhãn trợn mở. Tuyệt vực đã hướng về Đại Phúc thành phố phương hướng khuyết tán quá khứ. Bây giờ không phải là lãng phí thời gian thời điểm. Ta một người đi nhìn tình huống. Các ngươi lưu tại Đại Đông thành phố không nên khinh cử vọng động. Sau một khắc, Dương Gian liền biến mất Ninh An tòa nhà đổ sổ tầng cao nhất. Tuy rằng Lục Chí Văn phân tích có chút đạo lý. Thế nhưng hắn hiện tại rất rõ ràng. Lý Quân cùng Liễu Tam hai người kia một khi đối mặt quốc vương tổ chức cao thủ tuyệt đối là ăn thiệt thòi. Bởi vì hiện tại Liễu Tam chỉ là một người giấy. Chân chính Liễu Tam không biết đi điều tra món đồ gì đi. Vì lẽ đó chỉ dựa vào Lý Quân một cách là không đủ. Dương Gian tốc độ đi đường rất nhanh. Tuyệt vực kéo dài. Vẹn vẹn chỉ là 10 giây tả hữu hắn tựu đã tới Đại Phúc thành phố. quan sát cả tòa thành thị. Tất cả bình thường. Không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Bất quá nào đó loại khí tức quái gì nhưng bao phủ cả tòa thành thị. Để người cảm thấy có cái gì rất không đúng. Dương Gian rụt nhãn nhòm ngó. Phát hiện trong thành phố này đầy giấy một luồng linh dị sức mạnh. Này loại linh dị quấy nhiễu tầm mắt. Dẫn đến hắn nhìn về phía chỉnh thành phố thời điểm sự vật đều là vặn vẹo. Là rụt vực. Có người dùng rụt vực ảnh hưởng cả tòa thành thị. Đây cũng là Mã Quân thủ đoạn. Hắn đem một chút thứ nguy hiểm mang vào rượu vực bên trong cho nên mới không có để thành phố này xuất hiện sự kiện linh dị. Bảo vệ thành thị bên trong người bình thường an toàn. Bất quá toán thời gian. Từ ta nhận được tin tức đến đây trợ giúp trong lúc liền một phút cũng chưa tới. Bởi vậy, kẻ địch rất có thể còn tại Đại Phúc thành phố. Dương Gian rượu nhãn chuyển động trực tiếp xâm lấn mảnh này rượu vực bên trong. Tưởng vực bên trong liền hiện ra cảnh vật vẫn là Đại Phúc thành phố. Thế nhưng trên đường phố nhưng là trống rỗng. Một người đều không có. Như là một tòa thành trống không. Tòa thành thị này người phụ trách thực lực có mạnh như vậy sao? Linh dị sức mạnh dễ dàng ảnh hưởng một thành phố. Dương Gian hơi nhíu nổi lên đầu lông mày. Đối với tình huống như thế có chút bất ngờ. Nếu như Mã Quân thật có thể làm được điểm ấy có lẽ cũng thành công vì là đội trưởng tư cách. Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm nghĩ cách này. Hắn nhất định phải ở mảnh này rượu vực bên trong mau chóng tìm tới Mã Quân. Không do dự. Dương Gian trực tiếp nắm chặt màu đỏ trường thương. Phát sinh nói nhỏ. Chỉ dẫn ta tìm tới Mã Quân vị trí. Hứa nguyện rượu linh gì không chỉ có riêng có thể dùng đến đối phó kẻ địch. Cũng có thể có công dụng khác. Sau đó, Dương Gian ném ra trường thương. Màu đỏ trường thương ngay lập tức sẽ hướng về xa xa một phương hướng bay đi. Dương Gian theo sát phía sau. Theo trường thương ở tòa này trong thành trống không ngang qua. Chốc lát phía sau. Kèm theo một tiếng vang thật lớn. Màu đỏ trường thương rơi xuống đất. Sâu sắc đâm vào trong mặt đất. Dương Gian cũng đi theo trường thương đi tới tòa thành thị này công viên một góc. Vào lúc này hắn nhìn thấy. Tại trường thương rơi xuống bên một bên. Có một cái ghế. Trên ghế ngồi một cái đầy mặt cho nguội. Thân thể lạnh như băng nam tử. Nam tử này ước chừng 30 suốt đầu. Âu phục còn giống là một cái cần khẩn khẩn dân đi làm. Chỉ là bây giờ hắn đã chết. Nhưng mà để người cảm thấy làm người ta sợ hãi chính là thi thể này tình cờ thời điểm còn tại triều động. Tựa hồ có lần thứ hai hoạt động xu thế. Đã bị giết chết sao? Như vậy hiện tại Mã Quân đang đứng ở lệ ruột sống lại trạng thái. Vì lẽ đó hắn linh dị sức mạnh mới có thể ảnh hưởng cả tòa thành thị. Hắn phát sinh bị tập kích tín hiệu phía sau nhất định là biết chính mình không sống được. Vì lẽ đó liều mạng nghĩ muốn đem địch nhân lưu lại. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích đã giải Mã Quân làm tất cả những thứ này hàm nghĩa. Bất quá Mã Quân hắn chết thời gian không lâu lắm. Vận dụng phạm vi lớn lại một lần nữa có thể mang hắn kéo trở về. Nếu như kéo dài nữa. Vượt qua ta lại một lần nữa phạm vi. Như vậy ta cũng không có cách nào. Nghĩ tới đây. Dương Gian không có lại chần chờ. Trực tiếp mở ra ruột vực. Một hơi đem ruột vực mở ra đến rồi 8 tầng. 8 tầng ruột vực tán phát hồng quang nháy mắt bao phủ công viên này một góc. Lại một lần nữa mở ra. Hắn lần thứ hai thử nghiệm nghịch chuyển sinh chết. Đem một cái nguyên vốn đã bị giết chết người phụ trách từ tử vong bên trong kéo trở về. Chuyện như vậy không phải lần đầu tiên làm. Hơn nữa Dương Gian cảm thấy chiếm được mình lần này mở ra 8 tầng ruột vực là đáng giá. Theo lại một lần nữa bắt đầu. Phụ cận hết thảy đều tại bị nghịch chuyển. 1 phút, 2 phút, 3 phút. Tất cả xung quanh tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Ngồi tại trên ghế Mã Quân thi thể như cũ không có tỉnh lại dấu hiệu. Bất quá Dương Gian cũng không vội vã. Bởi vì cự ly Mã Quân phát sinh tin tức đến hiện tại cũng vẹn vẹn chỉ là đi qua 10 phút không tới. Mà hắn phạm vi lớn lại một lần nữa thời gian vượt xa giới hạn này. Tại lại một lần nữa đến rồi 4 phút hơn thời điểm. Đột nhiên, Mã Quân thi thể có biến hóa. hắn thời khắc này bàn tay bưng lồng ngực, hai mắt dần dần ảm đạm đi. Đây là hắn tử vong một khắc đó. Lại một lần nữa đến rồi 5 phút đồng hồ thời điểm, Mã Quân còn sống. Thế nhưng vẻ mặt hắn rất thống khổ. Khoảng cách tử vong tựu chỉ còn lại mười mấy giây. Nay thuyết minh hắn liều mạng vận dụng linh dị sức mạnh, tự thân đạt tới cực hạn, lại cũng không chịu nổi. Nhưng là làm Dương Gian còn muốn tiếp tục lại một lần nữa thời điểm, nhưng phát hiện ghế ngồi Mã Quân thân hình mơ hồ, lập tức phải biến mất rồi. Không thể lại tiếp tục mở lại. Mã Quân hẳn là từ thành phố một phía khác trốn tới nơi này. Nếu như tiếp tục nặng, trước mắt Mã Quân sẽ biến mất. Ta căn bản không biện pháp cứu hắn. Dương Gian ý thức được tình huống không ổn, hắn lập tức cắt đứt lại một lần nữa. Lại một lần nữa kết thúc. Công viên một góc về tới 5 phút đồng hồ trước, Mã Quân sống lại. Thế nhưng tình trạng của hắn rất tồi tệ. Khuôn mặt dữ tợn, biểu hiện thống khổ, tự thân nằm ở lệ ruột sống lại trạng thái. Thế nhưng tại hắn sinh mệnh tức sắp đi tới phần cuối thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy đứng ở trước mắt Dương Gian. Dương Gian, là ta sinh ra ảo giác sao? Mã Quân nhận ra người trước mắt này, ý hắn thưởng thức mơ hồ, cảm thấy được mình nhìn nhầm rồi. Nhưng là sau một khắc, từng cái nám đen rủ thủ từ bốn phương tám hướng xuất hiện, trùm lên Mã Quân trên người. Khí tức âm lãnh bao phủ, lệ rủ sống lại tình huống càng chiếm được hòa dịu. Trong thân thể ngươi có 3 con rủ, ta chỉ là áp chế trong thân thể ngươi trong đó một con rủ, để ngươi không có nhanh như vậy chết vào lệ rủ sống lại. Thế nhưng ngươi linh dị cân bằng đã bị đánh vỡ, nghĩ muốn cứu ngươi còn cần dùng biện pháp khác. Dương Gian ánh mắt bình tĩnh mở miệng nói, tuyệt thủ áp chế không chỉ có thể giết người, cũng có thể cứu người. Mã Quân giờ khắc này thống khổ giảm bớt rất nhiều, ý thức cũng thanh tỉnh một ít. Hắn giật giật thân thể, nhưng phát hiện thân thể bị trói buộc gắt gao, không cách nào nhúc nhích. Ngươi là vượt nhãn Dương Gian. Xin lỗi, ta vừa nãy cho rằng ta nhìn nhầm. Thật không nghĩ tới sự trợ giúp của ngươi tới nhanh như vậy. Nhìn dáng dấp sự lựa chọn của ta là đúng. Trước tiên không cần phải để ý đến ta. Kẻ địch bị ta khốn ở nơi này, tìm tới hắn, giết hết bọn họ. Bất quá ngươi phải đặc biệt coi chừng một người. Người kia đội mũ cao bồi, cầm một thanh cũ kỹ súng săn 2 nòng thương. Quá muộn, kẻ địch đã chạy. Trước tiên cứu ngươi tương đối trọng yếu. Dương Gian nói, hắn hiện tại đã cảm thấy đối phương liệp sát chết Mã Quân phía sau đã rời đi Đại Phúc thành phố. Mã Quân trước khi chết thủ đoạn cũng không có đưa đến trong tưởng tượng hiệu quả. Mã Quân run lên một cái, sau đó hắn cảm ứng dược vực thế giới, phát hiện tập kích mình người quả nhiên đã mất. Đằng đằng, không đúng, ta rõ ràng mới chịu đến tập kích. Theo lý thuyết đối phương không thể đi nhanh như vậy mới đúng. Mã Quân rất nhanh ý thức được có nhiều chỗ xảy ra vấn đề. Dương Gian cũng không ẩn giấu trực tiếp nói, ngươi đã chết 5 phút đồng hồ. Ta dùng linh dị ảnh hưởng khu vực này thời gian, đem đã chết ngươi cứu trở về. Kẻ địch thừa dịp sau khi ngươi chết cái kia 5 phút đồng hồ chạy trốn chẳng có gì lạ. Sự trợ giúp của ta không có như ngươi tưởng tượng nhanh như vậy. Ta đã chết 5 phút đồng hồ, không phải chứ? Mã Quân trợn to hai mắt, rất khiếp sợ. Thế nhưng càng để hắn cảm thấy bất khả tư nghị là, chính mình chết rồi 5 phút đồng hồ lại còn có thể bị cứu sống. Ảnh hưởng thời gian, thay đổi sinh chết, đây chính là tổng bộ chấp pháp đội trưởng thực lực sao? Không dùng giật mình như vậy. Lại một lần nữa thời gian, đồ chơi này rất nhiều đáng sợ linh dị cũng có thể làm được. Ngươi hay là trước quan tâm một cách ngươi tình huống của chính mình đi. Ta dự thủ không thể vẫn áp chế trong thân thể ngươi linh dị, nhiều nhất lại quá nửa giờ, ngươi như thường sẽ chết vào lệ dự sống lại. Dương Gian nói, ta biết, hình dạng ta thế này chết chắc rồi. Mã Quân sắc mặt hơi đổi một chút, đem chính mình trúng rồi một thương tình huống nói ra. Cái kia gọi Simon ra hỏa, một thương đem một con lệ dược đánh vào bên trong thân thể của ta, để ta mất đi linh dị cân bằng, vì lẽ đó ta mới sẽ biến thành bộ dáng này. Dương Gian trầm ngâm, thì ra là vậy, còn tưởng rằng ngươi là đánh đến lệ dược hồi phục, hóa ra là bị ép lệ dược sống lại. Đối phương thủ đoạn này còn chân âm tàn nhẫn, dùng dược chỗ chống gầy. Phàm là bị đánh trúng tự thân linh dị sức mạnh tựu sẽ mất thăng bằng. Mặc dù là đội trưởng bị đánh trúng đều có khả năng xong đời, coi như là không có chết, chỉ sợ cũng muốn lập tức mất đi năng lực hoạt động. Không thể không nói, nước ngoài người này cũng thật là rất tặc, chế ra một món đồ như vậy linh dị vũ khí. Dương Gian, ta sống không được bao lâu, không cần phải để ý đến ta. Ngươi nên đi những thành thị khác trợ giúp. Quốc vương tổ chức này loại hành động tuyệt đối không phải nhằm vào ta một người, khẳng định còn có những thứ khác người phụ trách gặp tập kích. Mã Quân nói, ngươi nói ta biết, chẳng qua là ta lại một lần nữa đều dùng. Nếu như đem ngươi bỏ ở nơi này để cho ngươi tự sinh tự diệt khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc. Nếu cứu người vậy thì thẳng thắn cứu được ngọn nguồn đi. Dương Gian nghĩ tới một dạng đồ vật, hắn dưới chân bốc lên nước đọng, sau đó một cái trắng hếu cánh tay từ nước đọng bên trong duỗi ra. Trắng hếu cánh tay đưa tới một bao thuốc đông y. Dương Gian tiếp nhận phía sau này trắng hếu cánh tay lại rút về nước đọng bên trong biến mất không thấy. Hiệu thuốc lão bản tổng cộng cho ta ba trong túi sách thuốc, có thể trì hoãn lệ dược sống lại. Một bao tại Bạch Thủy trấn cứu lưu kỳ, đây là thứ hai bao. Mặc dù có chút xá không được, thế nhưng Dương Gian hay là đem này trong túi sách thuốc nhét vào Mã Quân trong miệng. Ăn nó, có thể trì hoãn ngươi lệ dược sống lại, có thể bảo vệ ngươi bao lâu ta cũng không xác định. Dương Gian nói. Nghe nói như thế, Mã Quân không có phản kháng, liền giấy đều không xé ra, cứng rắn đem này một trong bọc lớn thuốc nuốt xuống. Quả nhiên, chuyện khó mà tin nổi lần thứ hai xảy ra. Mã Quân thân thể bên trong lệ dược sống lại tình huống chính đang nhanh chóng biến mất. Có một luồng đáng sợ hơn linh dị sức mạnh vút lên sống lại sao động. Đây cũng là túi kia quái dị thuốc đông y tại phát huy tác dụng. Chỉ là Mã Quân cũng có thể rõ ràng cảm giác được, này loại áp chế lệ dược sống lại linh dị lực lượng là có hạn, theo thời gian trôi qua sẽ từ từ tiêu hao. Nếu như ở trước đó không nghĩ biện pháp giải quyết lệ dược sống lại, chính mình như thường sẽ chết. Dương Gian gặp được hắn tựa hồ không sao rồi mới đưa dược thủ thu lại rồi. Coi như ngươi số may, ngươi là người thứ nhất gặp tập kích người phụ trách. Phía sau người phụ trách tựu không có vận tốt như vậy, chân quý như vậy thuốc đông y, hắn còn lại dưới một bao, khẳng định không thể lại tùy ý sử dụng. Cảm ơn ngươi. Mã Quân giờ khắc này đứng lên, cảm giác tình trạng của chính mình chuyển biến tốt, đối với Dương Gian vô cùng cảm kích. Dương Gian tiếp tục nói, ta đã để Lý Quân cùng Liễu Tam lại đây Đại Phúc thành phố, ngươi phía sau hiệp trợ bọn họ tựu được rồi. Đại Phúc thành phố có thể là U Linh thuyền đổ bộ một cái bến cảng, muốn vô cùng cẩn thận quốc vương tổ chức người xâm lấn. Ta phải đi, không có thời gian trong này cùng ngươi nói chuyện phiếm. Mặt khác ngươi sống lại tình báo phải giữ bí mật, để cho người khác càng chậm biết càng tốt. Tốt nhất là trang chết mấy ngày. Nếu quốc vương tổ chức người đã chuồn mất, như vậy hắn đợi ở chỗ này cũng không có ý nghĩa. Để lại mấy câu nói phía sau Dương Gian lập tức rồi rời đi. Giả chết mấy ngày, đây chẳng phải là nói ta ngày mai không thể đúng giờ đi làm. Mã Quân giờ khắc này nhăn lại đầu lông mày, cảm giác thấy hơi khó làm. Đối với chết mà phục sinh hắn tựa hồ không nhiều lắm vui sướng. Bất quá cùng lúc đó, nguyên bản chạy tới Đại Phúc thành phố Lý Quân cùng Liễu Tam nhưng cải biến hành trình hướng về một hướng khác mà đi. Lý Quân, chúng ta cần phải đi Đại Phúc thành phố. Cái kia một bên đã truyền đến người phụ trách Mã Quân bị tập kích tin tức. Vào lúc này thay đổi hành trình rất không sáng suốt. Liễu Tam giờ khắc này khuyên nhủ, hắn hiện tại chỉ là một người giấy không có cách nào ngăn cản Lý Quân, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy tùng. Đối phương giết Mã Quân đã đi rồi. Hiện tại đi Đại Phúc thành phố tuyệt đối uổng công vô ích. Chỉ có tại nửa trên đường chặn bọn hắn lại mới có thể ngăn cản âm mưu của đối phương. Ta có cảm ứng. Tựu tại cái hướng kia. Đuổi tới lời nhất định có thu hoạch. Lý Quân khuôn mặt âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc vào xa xa. Phảng phất nhìn thấy kẻ địch. Ngươi phán đoán có đạo lý riêng của nó. Nhưng là địch nhân nếu như còn lưu lại tại Đại Phúc thành phố làm sao bây giờ? Liễu Tam lắc đầu nói. A Hồng, ngươi nên khuyên một chút Lý Quân. Liễu Tam, ngươi nên tin tưởng Lý Quân phán đoán. Hắn điều động Trần Kiều Dương Duyệt, xem như là mới mục duyệt người. Đối với linh dị cảm giác rất nhạy cảm, ứng nên không có sai. Một bên A Hồng nói, không chỉ không khuyên giải, trái lại tin tưởng Lý Quân phán đoán. Dù vậy, nhưng là thật đụng phải kẻ địch thực lực chúng ta cũng không đủ a. Bây giờ ta chỉ là một người giấy, phát huy ra được linh dị sức mạnh có hạn. Liễu Tam nói ra, ta không muốn bởi vì điểm ấy liên lụy các ngươi. Vì lẽ đó ta kiến nghị vẫn là chậm một chút lại nói. Chí ít được trở lại một vị đội trưởng hiệp trợ. Hoặc là chờ ta bản thể lại đây. Đợi không nổi. Hơn nữa tất cả đội trưởng đều có chuyện phải làm của mình. Cầu viện chẳng khác nào cho đồng đội tăng cường áp lực. Rất nhiều nguy hiểm chúng ta chiếm được mình đối mặt. Lý Quân cự tuyệt Liễu Tam hảo ý. Hắn hiện tại tốt không dễ dàng cảm giác được vị trí của kẻ địch. Cũng không tính cứ thế từ bỏ. Khủng bố sống lại 183. Chương 1421 ban đêm hành động. P.S. Mình đã bóp bổ sung chương 1418 và sửa chương. Còn chương 1421 và 1422 mình sửa tạm bóp trước. Khi nào T.S.T. chuẩn mình sẽ sửa lại. Dương Gian đến Đại Phúc thành phố một chuyến tuy rằng không có chặn đứng quốc vương tổ chức người. Thế nhưng là cứu rơi xuống người phụ trách Mã Quân. Không tính là chạy không một chuyến. Không nên lãng phí thời gian đuổi theo tra tập kích ngựa câu hung thủ. Ta có linh cảm. Tối hôm nay sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Quốc vương tổ chức người tại có kế hoạch hành động. Bọn họ xem bộ dáng là không chờ nổi. Không nguyện ý đem hết thảy hy vọng đều đánh cược tại U Linh thuyền trên. Bọn họ nghĩ muốn sớm đồng thủ suy yếu chúng ta bên này thực lực. Nhưng là bọn hắn cũng không nghĩ tới chúng ta những đội trưởng này đã tập kết lên. Tựu tại Đại Đông thành phố phòng bị bọn họ tập kích. Nếu như bọn họ biết muộn chúng ta đã mở ra lần thứ hai đội trưởng hội nghị. Như vậy quốc vương tổ chức người tuyệt đối không dám tại chúng ta mí mắt bên dưới đối với ngựa câu đồng thủ. Bởi vậy này vừa là một hồi nguy cơ. Cũng là một lần cơ hội. Nếu như ứng đối tốt, này một trận có thể để quốc vương tổ chức người tổn thất nặng nề. Dương Gian giờ khắc này đứng tại Đại Đông thành phố một tòa cao ốt tầng cao nhất. Hắn một thân một mình suy tính. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với lập tức thế cuộc phán đoán dần dần sáng suốt. Hắn cảm thấy được ngựa câu bị đánh lén không là chuyện xấu. Trái lại là một chuyện tốt. Đối phương động tác này thuyết minh Đại Hồng Thủy kế hoạch đã đưa đến tác dụng. Để quốc vương tổ chức không dám cá chết lưới rách. Bọn họ cũng sợ mình đợi địa phương sự kiện linh dị tầng tầng lớp lớp. Mà bây giờ đối phương một chuyến động. Tổng bộ cơ hội đã tới rồi. Nghĩ tới đây. Hắn lập tức quay trở về Ninh An cao ốt tầng cao nhất. Còn sót lại sở hữu đội trưởng đều ở nơi này. Bọn họ không có đi loạn động. Mà là làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị tiếp viện. Dương Gian, Đại Phúc thành phố tình huống bên kia thế nào? Lục Chí Văn lập tức hỏi. Hà Ngân Nhi cũng nói, có hay không có bắt được quốc vương tổ chức người? Có phải là giết bọn họ? Dương Gian không do dự, lập tức đem Đại Phúc thành phố tình huống ngắn gọn nói một lần. Đối phương có thể làm ra tập kích Đại Phúc thành phố người phụ trách ngựa hẹn sự tình đến. Tự thuyết minh bọn họ căn bản không biết đội trưởng của chúng ta đã tập kết thành công. Đồng thời làm xong phòng thủ chuẩn bị. Chỉ là bọn hắn hành động càng nhanh hơn một bước. Dẫn đến chúng ta trước ăn một cái thiệt thòi. Tối hôm nay chúng ta nhất định phải làm ra phản kích. Bởi vì đối phương còn sẽ hành động. Vương Sát Linh nâng lên kính mắt, đứng lên nói, đối phương đây là tại tự loạn trận cước. Quốc vương tổ chức người không nghĩ đem tất cả đánh cược tại sau cùng đoàn chiến đấu. Dù sao 11 vị đội trưởng tập kết, đối đầu 14 vị quốc vương, thua thắng còn thật bất nhất định. Huống chi chúng ta còn có phản chế bọn họ đại hồng thủy kế hoạch. Đương nhiên, dương gian trước săn giết một vị quốc vương cũng vô cùng lớn trong trình độ đả kích niềm tin của bọn họ. Vì lẽ đó bọn họ cảm thấy được giao dịch là một cái cơ hội. Bởi vì chúng ta nhất định sẽ phái thật nhiều đội trưởng quá khứ. Loại này cùng phân tán chúng ta tốt không dễ dàng tụ tập lại một chút thực lực. Nhất lý tưởng trạng thái là lần này giao dịch đem dương gian ngươi cũng cho lừa gạt. Bởi vậy Lục Chí Văn phía trước suy đoán là đúng. Giao dịch là cái danh nghĩa, vì chính là che lấp tối nay hành động. Mã quân tập kích là vừa mới bắt đầu. Những thành thị khác người phụ trách cũng gặp nguy hiểm. Không sai. Lục Chí Văn gật đầu nói. Đây chính là đối phương ý tưởng chân thật. Hơn nữa hiện tại chúng ta còn không có bại lộ. Bởi vậy hôm nay là chúng ta phản kích nhất tốt cơ hội. Dương gian. Vậy còn chờ gì? Chúng ta nên ra tay rồi. Hà Ngân Nhi nhìn chằm chằm Dương gian. Có chút bức bách không kịp chờ nói. Dương gian nói. Đối phương nghĩ thừa dịp chúng ta không kịp phản ứng thời gian tại đêm nay đánh tan chúng ta sở hữu thành phố người phụ trách. Cái này tỏ rõ hành động của đối phương sẽ từ quốc vương dẫn đội. Bởi vậy chúng ta không thể hành động đơn độc. Nhất định phải hai người họp thành đội. Hà Ngân Nhi ngươi cùng Chu Đăng một đội. Vương Sát Linh ngươi cùng Lục Chí Văn một đội. Ta cùng Hà Nguyệt Liên các đơn độc một đội. Ngươi một cái người một đội ta có thể lý giải. Nàng không thành vấn đề sao? Tuy rằng dù họ Linh gì rất đáng sợ. Nhưng dù sao cũng là người mới. Hà Ngân Nhi có chút ngờ vực nói. Làm không được. Quá đêm nay tựu biết. Dương Gian nói. Lục Chí Văn vào lúc này lấy ra một bức bản đồ. Sau đó chỉ vào mặt trên nói. Dương Gian sắp xếp ta không có ý kiến. Tối hôm nay đơn giản tất cả đội trưởng đều lan ra đi tìm quốc vương tổ chức người. Chỉ cần giết chết đối phương một vị quốc vương. Như vậy hôm nay chúng ta thì sẽ không chịu thiệt. Ta cùng Vương Sát Linh từ Đại Đông thành phố xuất phát. Dọc theo con đường này hành động. Hắn dùng ngón tay trên địa đồ vẽ một con đường. Con đường này trải qua vài tòa thành phố nhỏ, trung. Mỗi một thành phố đều có khả năng gặp phải quốc vương tổ chức người. Ta tựu từ nơi này đi. Hà Ngân Nhi đưa tay ra cũng trên địa đồ vẽ một đường tia. Hà Nguyệt Liên nói. Cái kia ta phụ trách đại đảm chỗ này chờ sửa thành phố cái kia một bên. Ta ruộng vực rất lớn. Mảnh này khu vực đều giao cho ta. Không thành vấn đề. Vậy ta một đường hướng về Đại Hải thành phố phương hướng đi. Đại Phúc thành phố phụ cận có Lý Quân cùng Liễu Tam. Tin tưởng cái kia một bên cũng không thành vấn đề. Dương Gian nói. Nếu như cần tiếp viện lập tức liên lạc ta hoặc là Hà Nguyệt Liên. Chúng ta tiếp viện tốc độ là nhanh nhất. Có thể trong khoảng thời gian ngắn chạy tới. Tất cả mọi người tán đi ra. Tào Dương. Lâm Bắc cái kia một bên không có sao chứ. Hà Ngân Nhi lại hỏi nói. Dương Gian nói. Có việc bọn họ cũng chiếm được mình kháng. Ba cái đội trưởng hành động hệ số an toàn so với chúng ta này một bên cao. Không muốn chần chờ. Ngay lập tức sẽ hành động. Muộn một phút khả năng tựu nhiều một vị người phụ trách bị giết. Lục Chí Văn. Đi theo ta. Vương Sát Linh lập tức vận dụng linh dị sức mạnh. Phía sau nổi lên một cái màu trắng đen khủng bố lão nhân. Sau đó dược vực bao phủ. Vương Sát Linh cùng Lục Chí Văn đồng thời biến mất không thấy. Ta cũng đi rồi. Hà Nguyệt Liên thân hình cũng biến mất tại trước mắt. Nàng đối với Đại Út thành phố cái kia một bên rất quen thuộc. Lựa chọn một cách tương đối khá con đường. Hà Ngân Nhi liếc mắt nhìn Chu Đăng. Ngươi có dược vực sao? Đương nhiên là có. Ngươi nhìn không nổi ai đó. Chu Đăng nói. Vậy thì tốt. Lên đường đi. Hà Ngân Nhi nói. Dương Gian vào lúc này nói một câu. Chu Đăng. Đợi một cái. Làm sao vậy? Chu Đăng dừng bước chân lại, ngược lại hỏi. Dương Gian nói ra, không quản tình huống thế nào dưới đều phải bảo vệ Hà Ngân Nhi an toàn. Nàng là chiêu hồn người, đối với tổng bộ tới nói rất trọng yếu. Lần này Trương Tập bị giết, nếu như Tào Dương cái kia một bên có thể mang về Trương Năm thi thể, như vậy cùng Hà Ngân Nhi liền có thể lấy thông qua chiêu hồn để hắn tái hiện. Đạo lý giống nhau. Nếu như những đội trưởng khác chết rồi, đội trưởng di vật tựu sẽ trở thành Hà Ngân Nhi môi giới. Như vậy chúng ta đội ngũ này mãi mãi cũng tại. Thế cuộc thì sẽ không quá xấu. Ta hiểu được. Yên tâm đi. Ta sẽ không làm cho nàng xảy ra chuyện. Chu Đăng chỉnh trọng gật gật đầu. Dương Gian nói. Ta tin tưởng ngươi. Cho nên mới để Hà Ngân Nhi với ngươi họp thành đội. Chu Đăng nghe nói như thế chứng một cái. Tựa hồ không nghĩ tới Dương Gian sẽ đối với chính mình tín nhiệm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì lúc trước nhà cổ một vượt. Mọi người từng có chết sống có nhau trải qua. Không nên à. Khi đó chính mình cũng không ít thêm phiền. Ta cũng lại muốn lần xuất phát. Dương Gian dặn dò vài câu phía sau cũng không nói thêm gì nữa. Tưởng nhãn trợn mở phía sau hắn cũng biến mất không thấy. Hà Ngân Nhi gặp được Dương Gian ly khai phía sau. Cảnh sát một chút nói. Ngươi hay là trước chăm sóc tốt chính mình đi. Đừng cho là ta không biết. Ngươi người đội trưởng này chính là hỗn tới. Bất quá ta cũng cảnh cáo ngươi. Đến thời điểm đừng kéo ta chân sau. Nếu không ta đối với ngươi cũng sẽ không khách khí. Là. Ngươi nói đều đúng. Chúng ta đi thôi. Không muốn lại mài đạp. Chu Đăng không nghĩ cùng nữ nhân cãi nhau. Vội vàng mang theo Hà Ngân Nhi biến mất tại Ninh An trong cao ốt. Giờ khắc này. Tất cả đội trưởng đều hành động. Muốn tại đêm nay chặn lại quốc vương tổ chức hành động. Tuy nói lần hành động này quốc vương tổ chức người cũng không biết. Thế nhưng các đội trưởng trong lòng rất rõ ràng. Lần này rất có thể sẽ là một hồi áp chiến. Dương Gian trước tiên hành động. Hắn dược vực rất nhanh. Ngay lập tức sẽ dựa theo lúc trước con đường đi tới một tòa không đáng chú ý tiểu trong thành thị. Tòa thành nhỏ này thành phố thậm chí đều không có phái người phụ trách. Thế nhưng hắn dược nhãn quét nhìn. Lại phát hiện ẩn dấu ngự dược người. Không nhiều. Chỉ có ba người. Ba người này tụ tập cùng một chỗ. Chờ tại một chỗ trên nóc nhà. Đốt đằng hỏa. Không biết thảo luận cái gì. Quốc vương tổ chức người điên. Lại lựa chọn tại đêm nay bắt đầu tập kích thành thị người phụ trách. Ta gia nhập quốc vương tổ chức chỉ là vì tìm một chỗ dựa. Có thể không có nghĩ quấy nhiễu tiến vào này hướng trong nước đục đi. Một cây sắc mặt tối đảm. Lộ ra màu tàn cho trẻ tuổi người lắc đầu. Oán trách lên. Từ xưa tới nay đánh trận trước hết chết nhất định là bia đỡ đạn. Chúng ta trốn tại tòa thành nhỏ này trong thành phố tin tưởng sẽ không gặp nguy hiểm. Ở đây liền người phụ trách đều không có. Chỉ phải khiêm tốn một điểm. Sẽ không có người nhìn chằm chằm của chúng ta. Quốc vương tổ chức người cũng không đến quản chúng ta có phải hay không lười biếng. Bên một vị đồng bạn cũng nói. Chính là. Chúng ta đều là tiểu nhân vật. Chỉ cần tránh tốt tựu nhất định không có chuyện gì. Cái cuối cùng lấy ruộng người cũng tán thành hai người khác ý nghĩ. Bọn họ loại người này chính là điển hình linh dị vòng cỏ đầu tường. Gặp được quốc vương tổ chức cường đại tựu lập tức nương nhờ vào. Đổi lấy sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ là phía trên thế giới này cũng không có cơm trưa miễn phí. Làm gia nhập quốc vương tổ chức đánh đổi. Bọn họ hôm nay cũng là có nhiệm vụ. Chính là giết chết một vị thành thị người phụ trách cũng hoặc là chế tạo đồng thời sự kiện linh dị. Bất quá bọn hắn thực lực không mạnh. Không nắm chắc đi giết chết một vị người phụ trách. Chỉ có thể tới này thành phố nhỏ. Trung thử đi chế tạo đồng thời sự kiện linh dị. Nhưng là bọn hắn không tính sẽ đi ngay bây giờ gây sự. Dự định tại tránh một chút. Nhìn tình thế. Thực tại không được đợi đến cuối cùng lại hành động. Nhưng mà tựu tại ba người bọn họ lẫn nhau thảo luận. Chuẩn bị hồ làm quá tối nay thời điểm. Trước mắt thiêu đốt ly hỏa không biết lúc nào càng biến sắc. Hiện ra rực rỡ đạm màu xanh lục. Hơn nữa ly hỏa không lại tỏa ra nhiệt lượng. mà là để lộ ra một luồng khí tức âm lãnh. Chỉ là này loại âm lãnh ánh lửa chiếu rọi tại ba người bọn họ trên mặt thời điểm rồi lại cảm thấy vô cùng đâm nhói. Phảng phất muốn đem thân thể đều cho châm đốt tựa như. Đây là dược hỏa. Cái kia sắc mặt cho tàn thanh niên mãnh ý thức được không đúng. Nhớ lại linh dị vòng so sánh bị người quen thuộc một loại linh dị sức mạnh. Sở dĩ quen thuộc. Đó là bởi vì dược hỏa giá lấy người là Lý Quân. Hơn nữa còn là một cách đội trưởng. Nhưng mà tình báo của bọn họ quá hạn. Hiện tại dược hỏa kẻ khống chế không phải Lý Quân mà là Dương Gian. Chẳng lẽ là Lý Quân đến? Chúng ta đi mau. Ba người nghĩ phải lập tức chạy trốn. Nhưng mà sau một khắc. Múa hỏa bên trong dược hỏa đột nhiên ảnh trướng. Toàn bộ nóc nhà đều bị đạm màu xanh biếc ánh lửa bao vây. Nháy mắt liền đem ba người nuốt sống. Đừng có giết ta. Ta có thể cho ngươi quốc vương tổ chức tình báo. Chúng ta cũng không có ở nơi này gây sự. Nhìn tại mọi người đều. Là đồng bào phần trên. Có người phát ra tiếng kêu thảm. Thân thể nhanh chóng cháy đen. Nhưng tại cuối cùng hắn như cũ không quên xin tha. Bởi vì như vậy dược hỏa bọn họ căn bản không biện pháp đối kháng. Nhưng mà đêm đen bên dưới. Xung quanh yên tĩnh một mảnh. Không có người đáp lại cái này xin tha. Ba người cuối cùng thành ba bộ thi thể nám đen. Cuối cùng bị trên mặt đất toát ra nước đọng nuốt mất. Nuốt sống ba bộ thi thể phía sau. Nước ngoài nơi nào đó thành thị phủ cận dòng sông bên trong. Có ba con lệ ruột tránh thoát âm lãnh nước sông ràng buộc xuất hiện ở trên bờ. Ruột hồ đã đầy. Hiện tại chìm vào nhiều ít ruột tựu đều thả ra nhiều ít ruột. Dương Gian mang theo ý nghĩ này rời khỏi nơi này. Hắn được tiếp tục đi sưu tầm quốc vương tổ chức người. Dù cho là phổ thông thành viên. Hắn đều không định bỏ qua cho. Bỏ lỡ đêm nay. Dương Gian chính mình cũng không rõ ràng còn có hay không có trọng thương quốc vương tổ chức cơ hội. Tốt nhất là bắt được một cái quốc vương sau đó giết chết. Nếu không đối với ta mà nói quá bị thua thiệt. Dương Gian âm thầm nghĩ nói. Mà cùng lúc đó, Lý Quân mang theo Liễu Tam người giấy một đường truy tra. Tại hắn cảm giác bên dưới. Cuối cùng tại một chỗ trên tiểu trấn cuối cùng cũng coi như chặn lại một ít người. Không đúng. Bọn họ phát hiện chúng ta. Ở chỗ này chờ chúng ta. Lý Quân. Ngươi phải cẩn thận một chút. Liễu Tam giờ khắc này đè lên âm thanh nói. Giờ khắc này. Trống giống trấn nhỏ ngựa giữa đường. Một cách đội mũ cao bồi. Dâu mép kéo dập đầu nước ngoài nam tử giờ khắc này chính đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Khóe miệng mang theo một tia làm người ta sợ hãi cười. Đồng nghiệp. Ngươi không nên đuổi tới. Dù sao dựa theo kế hoạch ta cũng không tính hôm nay tự cùng đội trưởng giao thủ. Khủng bố sống lại 183. Chương 1422 A Hồng tập kích. Lý Quân cảm nhận được phủ cận khí tức không tầm thường. Hắn dừng bước chân lại. Nhìn chòng chọc vào trước mắt cái này đội mũ cao bồi. Phía sau vác lấy một thanh cũ kỹ súng săn hai nòng thương nước ngoài nam tử. Mặc dù chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Thế nhưng địch ý nhưng hết sức rõ ràng. Quốc vương tổ chức người. Lý Quân sắc mặt âm trầm. Ngữ khí đồng dạng không tiêu tan. Liễu Tam nhưng là nhìn quanh hai bên. Đối phương không chỉ một người. Phủ cận cũng không có thiếu ẩn dấu ngự vượt người. Bọn họ cần phải biết không cắt đuôi được của chúng ta truy ra. Vì lẽ đó quyết định tại cái trấn nhỏ này ngừng lại đến cùng chúng ta giao thủ. Đoán chừng là muốn mau sớm đem chúng ta mấy cố giết chết. Không nghĩ đưa tới những người khác. Hắn một bên phân tích tình huống. Vừa nhìn này đường cách xung quanh. Đã thấy phủ cận trên nóc nhà rời rạc đứng cạnh vài vị khí tức âm lãnh người. Này chút người nữ có nam có. Bất quá số lượng không nhiều. Thoáng quét qua đại khái cũng chỉ có 5 vị. Đây cũng là một tiểu đội. Bất quá dẫn đội hẳn là trước mắt nam tử này. Đáng tiếc ta chỉ là một người giấy lại đây. Nếu như ta tự mình tới được lời. Ta liên thủ với Lý Quân. Hai cái đội trưởng đủ để giết chết ở đây tất cả mọi người. Đối phương có lẽ cũng là nhìn thấu điểm này. Cho nên mới dám ngừng lại đến chờ Lý Quân. những tình huống này có thể không ổn. Tại biết rõ nói Lý Quân là đội trưởng tình huống dưới, còn dám dừng bước lại phản kích. Không nghi ngờ chút nào, cái này đội mũ cao bồi nước ngoài nam tử mười có tám chín là một vị quốc vương. Một vị quốc vương mang theo một tiểu đội tiềm nhập lại đây, rõ ràng là tới làm phá hoại. Đại Phúc thành phố người phụ trách mã quân bị tập kích, rất có thể chính là này chút người làm. Liễu Tam hơi hơi hí mắt. Hắn từ trước chính mình đám người vị trí tính toán cử ly, suy đoán này chút người hẳn là giết chết mã quân phía sau chuẩn bị lựu đi. Kết quả bị Lý Quân cảm giác được. Nguyên bản đối phương giết một cái người phụ trách phía sau không tính dây dưa, chuẩn bị lui lại. Kết quả phát hiện đuổi tới người chỉ có Lý Quân một cách đội trưởng, liền mới có xếp ngược lại dự định. Hiện tại tình huống này mặc dù là kêu gọi trợ giúp cũng không kịp. Một khi đồng thủ nhất định là sinh liều chết xếp. Trong vòng một phút tuyệt đối sẽ kết thúc chiến đấu. Ý thức được điểm ấy phía sau, Liễu Tam liếc mắt một cách một bên A Hồng. Một cái ánh mắt đủ để thuyết minh rất nhiều thứ. Phải liều mạng, nếu không hôm nay không sống sót được. A Hồng trong lòng chìm xuống, cũng minh bạch Liễu Tam cái này người giấy ý tứ. Lý Quân cũng ý thức được tình thế khó khăn, hắn đè lên âm thanh nói: bảo vệ A Hồng, ta trong này liều rơi này chút người. Liễu Tam vẻ mặt ngẩn ra, hiểu Lý Quân dự định. Lúc cần thiết, Lý Quân sẽ yểm hộ hai cái người, để Liễu Tam người giấy mang theo A Hồng chạy đi. Ngươi đoán không sai, thật sự của chúng ta là quốc vương tổ chức người. Tự giới thiệu mình một cái: ta gọi Simon. Ba người các ngươi người ta biết. Ngươi là Lý Quân, cái kia một bên vị kia là Liễu Tam, còn dư lại vị tiểu thư kia hẳn là A Hồng. Hai cái đội trưởng một cái người phụ trách, đích thật là một cái nguy hiểm tổ hợp. Simon nâng lên nón cao bồi. Bất quá, tình báo của ta nói cho ta, Liễu Tam bây giờ còn tại Đại Đông thành phố, cũng không có những người khác chờ cùng nhau. Ta đoán bây giờ chỗ này cái này Liễu Tam hẳn là giả. Nếu như ta đã đoán sai, có lẽ ta lưu lại là một cái quyết định sai lầm. Nếu như ta đã đoán đúng, như vậy ba vị xin lỗi. Hôm nay xin các ngươi chết trong này. Giết chết một vị đội trưởng linh dị vòng phản ứng nhất định rất thú vị. Giết chết một vị quốc vương, đoàn diệt một nhánh quốc vương tiểu đội, chúng ta tổng bộ cũng sẽ rất cao hứng. Lý Quân mặt lạnh, đi về phía trước hai bước. Hắn hơi động, phủ cận đường phố trên nóc nhà đứng mấy vị kia ngự dụng người toàn bộ đều sốt sắng lên. Khí tức âm lãnh di mạn, nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng giảm xuống vài độ. Quốc vương cùng đội trưởng giao thủ, đứng đầu linh dị va chạm. Nguy hiểm nhất ngược lại là bọn họ này chút người. Tuy rằng thực lực của bọn họ đều không yếu, cũng coi như là nhất lưu ngự dụng người, nhưng là cùng đội trưởng vẫn là có khoảng cách. Mà linh dị đối kháng, một chút xíu chinh lịch cũng sẽ là chí mạng. Hy vọng ngươi chờ một lúc miệng cũng có thể cứng như thế. Cũng đừng cùng trước người phụ trách kia một dạng một hồi đã chết rồi. Simon khẽ nâng lên đầu, một đôi đen nhánh trong ánh mắt lập lòe gợn sóng lục quang, như ác dược đang nhòm ngó người sống. Lý Quân không nói lời nào, chỉ là mục tiêu lạnh như băng nhìn chằm chằm này chút người. Đồng thời từng sợi sền sệt máu tươi từ trên mặt cái kia giữ tợn miệng vết thương thẩm thấu ra ngoài, sau đó giọt rơi ở trên mặt đất. Sền sệt máu tươi tại trên đất lưu động, dường như tại hội tụ. Đây là nào đó loại linh dị xuất hiện dấu hiệu. Động thủ, Simon sẽ không chuẩn bị cho Lý Quân thời gian, cũng sẽ không cho đối phương cầu viện cơ hội. Giờ khắc này khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng cười, hầu như nháy mắt, tuyệt vực tựu lập tức khuyết tán đi ra, bao phủ chỉnh ngôi trấn nhỏ. Nguyên bản ban đêm trấn nhỏ đã quá âm trầm, thế nhưng dược vực kéo tới, chỉnh ngôi trấn nhỏ tất cả ánh đèn vào đúng lúc này xì xì lói lên mấy dưới. Sau đó toàn bộ đều dập tắt. Trong không khí đầy giấy một tầng âm lãnh mù mịt. Mù mịt bên trong, đôi đảm con mắt màu xanh lục hiện ra được đặc biệt bắt mắt. Simon vẫn là như cũ, yêu thích điều động xuất kích, không thích bị động phòng thủ. Trước tiên cho cái tên nhà ngươi đến một súng. Hắn trong tay cầm một thanh súng săn hai nòng súng. Này đem súng săn rất cũ kỹ, tựa hồ đã bị vứt bỏ hơn trăm năm. Mặt trên đều mang theo năm tháng ăn mòn dấu vết, đồng thời cũng đầy giấy không rõ cùng tai nạn, là bị nguyện rủa đồ vật. Bởi vì đồ chơi này không là dùng để đối phó người, mà là dùng để đối phó dược. Màu đen vải quấn quanh thành một đoàn, dường như một viên đạn bị sống sờ sờ nhét vào súng săn bên trong. Tuyệt vực khóa chặt, Lý Quân vị trí lộ rõ, không chỗ có thể trốn. Tiếng tiếng súng nổ vang, cũ kỹ súng săn thời khắc này càng nháy mắt nổ thang. Mùi hôi, khí tức âm lãnh nháy mắt hướng về xung quanh tiên bắn ra ngoài. Trong đó còn quanh quẩn lệ vừa quái gì rít gào, để người không nhìn được che lỗ tai, không dám lắng nghe. Nên chết. Simon sắc mặt chợt biến, nổ ngực xung quanh. Quái gì vặn vẹo lệ vừa bóng người từ từ ngưng tụ. Trước bị nhốt lại cho rằng súng săn đạn lệ vừa vào lúc này thoát vây rồi. Tình huống như thế bên dưới nguy hiểm nhất ngược lại là cự ly súng săn gần nhất người. Simon bị ảnh hưởng. Cánh tay của hắn tại mục nát. Trên gương mặt da thịt tại bóc ra từng mảng. Toàn bộ người dường như một bộ nát rơi thi thể. Đặc biệt dữ tợn khủng bố. Hơn nữa quá trình này không cách nào nghịch chuyển. Bởi vì linh dị sức mạnh đang ăn mòn hắn. Phải biết nói viên đạn này nhưng là chuyên môn vì là đội trưởng chuẩn bị. Có thể săn giết đội trưởng một súng, tự nhiên có thể đối với hắn tạo thành tổn thương thật lớn. Simon không dám chần chờ, chỉ lo Lý Quân thừa dịp vào lúc này ra tay. Vì lẽ đó hắn lợi dụng dược vực cấp tốc lùi về sau. Chỉ thời gian một cái nháy mắt toàn bộ người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Rút lui đến rồi đường phố tận đầu. Nhưng là dù vậy hắn trên người mục nát vẫn còn chưa đình chỉ. Chỉ là thối giữa tốc độ so với trước chậm một ít. Bởi vì một bộ phận linh dị đã theo cái kia nổ ngực tiến nhập thân thể của hắn. Giết chết bọn họ. Giờ khắc này, Simon mang tới tiểu đội cũng ra tay rồi. Mục tiêu của bọn họ không phải Lý Quân, mà là Lý Quân bên người A Hồng còn có thân là người giấy Liễu Tam. Chỉ cần giết chết bọn họ hai người kia, cuộc chiến đấu này hồi hộp cũng rất nhỏ. Ta ngăn trở bọn họ. Liễu Tam tựa hồ sớm có báo trước. Hắn ngăn ở A Hồng đằng trước. Cứ việc tự thân chỉ là một người giấy, thế nhưng cũng thừa kế chính mình giống nhau linh dị sức mạnh. Chỉ là phần này linh dị sức mạnh không bằng bản thể như vậy cường đại thôi. Nhưng mà một cái người giấy còn chưa đủ lấy cùng chi này quốc vương tiểu đội chống lại. Vẹn vẹn chỉ là một đối mặt. Liễu Tam lồng ngực đã bị một đôi ruộng dị bàn tay cho vạch tìm tòi. Một viên xa lạ đầu người từ lồng ngực của hắn bên trong giò xét đi ra. Sau đó phát sinh âm trầm tiếng cười. Quả nhiên là một cái người giấy. Ngươi xong đời. Từ trong lồng ngực chui ra ngoài đầu người nói chuyện. Hiển nhiên này là một vị ngự ruộng người. Có thể bất chi bất giác xâm lấn người sống thân thể đem người sống sờ sờ xé nát. Những thứ khác linh dị tập kích cũng rơi vào Liễu Tam trên người. Hai chân của hắn ao hãm đến rồi mặt đất bên dưới. Không cách nào tránh thoát ly khai. Không biết lúc nào nguyên bản bền chắc mặt đất càng đã biến thành một bãi bùn nhão. Hơn nữa một khi rơi vào đi, hắn cũng cảm giác cái kia nước bùn bên trong có vật gì ôm thật chặt ở hai chân của chính mình. Hơn nữa vật kia vô cùng trầm trọng. Nắm kéo chính mình không ngừng dưới hãm. Muốn để cho mình chìm vào cái này nước bùn đầm lầy nơi sâu xa đi. Còn không chỉ như vậy, Liễu Tam cánh tay cũng bị đáng sợ linh dị tập kích. Trực tiếp phá nát gãy vỡ. Liền có thể sửa chữa tính đô không có. Chi này quốc vương tiểu đội ngự dụng người cảm thấy được Liễu Tam là một cái uy hiếp. Bởi vậy nghĩ muốn đợt thứ nhất linh dị tập kích đem triệt để giết chết. Không cho hắn bất kỳ thở dốc cơ hội. Miễn được đến thời điểm lại xuất hiện biến cố gì. Ý nghĩ không có sai. Đồng thời đợt tập kích thứ nhất cũng thành công. Liễu Tam người giấy giờ khắc này nhánh rời phá nát. Đã không có sức phản kháng. Dễ dàng như vậy đắc thủ thậm chí đều có chút để quốc vương tiểu đội này chút người cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì chuyện này căn bản là không giống như là một vị đội trưởng nên có thực lực. Dù cho trước mắt cái này Liễu Tam là giả cũng không trở thành dễ dàng như vậy bị giết chết a. Tất cả tập kích đều cản lại. Thật đáng tiếc. Các ngươi đã chọn sai người. Chân chính uy hiếp cũng không phải là ta. Liễu Tam giờ khắc này nhưng là nở nụ cười. Hắn cảm thấy được chính hắn một người giấy đã đáng giá. Hấp dẫn đầy đủ hỏa lực. Thành công trì hoãn thời gian. Bảo đảm một người khác an toàn. Ta tới giết chết bọn họ. A Hồng âm thanh vang lên. Nàng giờ khắc này để trong tay xuống hộp hóa trang. Tử trang đã hoàn thành. Đủ mọi màu sắc quái dị thuốc màu bôi lên tại trên mặt để A Hồng triệt để biến thành người khác. Cái này mặt người bàng biến thành màu đen. Khí tức âm lãnh. Càng là danh hiệu vượt sai về cảnh. Không có sai. A Hồng lợi dụng vượt trang để chính mình đã biến thành về cảnh. Không chỉ là tướng mạo thay đổi. Tự liền linh dị cũng thay đổi. Tại vượt trang không có rời đi trước. Nàng có rồi về cảnh 6 phần 10 linh dị sức mạnh. Sở dĩ lựa chọn hóa trang trở thành về cảnh. Là bởi vì về cảnh linh dị sức mạnh đơn giản thô bạo. Vô não linh dị áp chế dù cho là một cách tân thủ cũng biết nói làm sao vận dụng. Nếu như hóa trang trở thành dương gian. Vương sát linh. Lý Nhạc Bình các loại đội trưởng như vậy căn bản không biện pháp trong thời gian ngắn nhất đưa bọn họ linh dị sức mạnh dùng đến. Đồng thời, về cảnh linh dị có thể phối hợp bây giờ Lý Quân. Tưởng sai về cảnh. Một cái quốc vương tiểu đội thành viên gặp được A Hồng cái kia trang điểm ra mặt thời gian nhất thời hoàn toàn biến sắc. Trước hết giết ngươi. Tưởng trang dưới trạng thái A Hồng biết chính mình có thể động thủ thời gian rất ngắn. Nàng không có chút nào do dự. Đen nhánh ruột vực khuyết tán thẳng đến vị kia ngự ruột người mà đi. Không tốt. Vị kia ngự ruột người nghĩ muốn trốn. Thế nhưng là chậm. Hắc án kéo tới. Không nhìn vị kia Simon ruột vực. Trực tiếp đem bao phủ ở trong đó. Tưởng sai về cảnh linh dị áp chế để không cách nào vận dụng bất kỳ linh dị sức mạnh. Sau một khắc. Một tiếng hét thảm vang vọng ở trong bóng tối. Sau đó một cổ thi thể lạnh như băng bị trong bóng tối A Hồng ném ra ngoài. Người tiếp theo. Hắc ám dường như vực sâu bình thường có thể thôn phệ bất luận người nào. Giờ khắc này bao phủ khuyết tán lại đây để còn sót lại 4 vị đội viên hãi hùng khiếp vía. Hận không được lập tức lui lại. Giờ khắc này A Hồng biểu hiện ra linh dị sức mạnh đã có thể được xem là một vị đội trưởng. Đối phó bọn họ quả thực không nên quá dễ dàng. Dù cho phần lực lượng này là ngắn ngủi. Thế nhưng liều chết bọn họ thừa sức. Nếu bạn muốn đổi không khí. Muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ếp. Yêu tinh. O. Troi. Nhân ngưu hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với khủng bố sống lại 183. Chương 1423 liều chết nuôi dược. Tuyệt vực bao phủ trấn nhỏ. Chém giết là thảm thiết. Vẹn vẹn một cách đối mặt tự phân ra sinh chết. Liễu Tam người giấy chịu quá nhiều linh dị tập kích cơ hồ bị xé vỡ thành vài khối. Tuy rằng còn có thể nói chuyện. Nhưng trên thực tế hắn đã rời khỏi sàn diễn. Không có cách nào tham dự những trận chiến đấu tiếp theo. Tốt tại. Liễu Tam đẩy cách đội trưởng thân phận. Tại thêm vào đối phương cũng không thể triệt để khẳng định lúc này Liễu Tam thì nhất định là người giấy. Vì lẽ đó quốc vương tiểu đội đợt thứ nhất toàn lực tập kích chỉ có thể để lại cho Liễu Tam. Tuyệt đối không thể để cho A Hồng. Quyết sách không có sai. Chỉ là bọn hắn đánh giá thấp cái kia rất không đáng chú ý A Hồng. Ai cũng không nghĩ ra. A Hồng vượt trang hoàn thành phía sau. Hóa thân thành vượt sai về cảnh. Một hồi từ một người bình thường ngự vượt người. Nhảy một cách trở thành cấp đội trưởng. Không nên tới gần nữ nhân này. Nàng không biết dùng thủ đoạn gì ăn cắp cái kia vượt sai về cảnh linh dị. Thế nhưng ta tin tưởng trạng thái như thế này nàng kéo dài không được bao lâu. Rút lui trước. Tránh ra nàng đoạn thời gian. Có người vội vàng gào thét. Đồng thời đang điên cuồng lùi về sau.